Cố tình ngừ mong thời Kinh Kinh. Chương 238, ăn cơm chưa? Không trả lời thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đi Ezina với Dịch Lợi Khuynh Mẫn Hành Châu bật cười lạnh một cái, giọng nói lửng lơ không rõ cảm xúc. Không còn dính líu nữa à? Triệu Nhị cắn răng, vẫn cố chấp. Còn, hai chân Triệu Nhị tê dại, phải gắng gượng vịn vào bàn trà để đứng dậy. Nửa đêm về sau, Mẫn Hành Châu rời khỏi phòng bao, anh lơ đãng ngồi xổm ở cửa hội sở, bấm gọi dãy số kết thúc bằng 2323. Thuê bèo quý khách vừa gọi hiện đang bận, anh tắt máy, gọi lại lần thứ hai. Thuê bèo quý khách vừa gọi hiện đang bận, sắc mặt anh mỗi lúc một khó coi, tiếp tục gọi lần ba. Thuê, rắc, một tiếng giòn tan, anh vung tay ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, rồi lặng im ngồi đó, châm điếu thuốc. Anh rít vài hơi mạnh, khói thuốc nồng quá làm anh ho khẽ một tiếng, nhả ra làn khói mờ nhạt màu xám trắng. Thuốc lá thật sự gây nghiện, rít thế nào cũng không đủ. Tay anh đặt lên đầu gối, đôi mắt đen thẳm dán chặt vào điếu thuốc đang cháy dở, nhìn nó từng chút tàn lụi, rồi phủi tàn thuốc, lại ngậm lên môi. Anh chọn loại có vị đậm nhất, thật ra là rất khó bỏ. Không đụng thì thèm, còn khó chịu hơn thuốc phiện tinh thần. Thích thì đừng bỏ nữa. Tần Đào đứng sau lưng anh, dặn bảo vệ nhặt điện thoại lên. Đem đi sao lưu dữ liệu, rồi đổi cho Thất Gia cái mới. Bảo vệ gật đầu, rời đi. Tần Đào không dám tiến lại gần, hai tay đốt túi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong lòng thầm nghĩ giữa đêm hôm thế này mà vẫn. Máy bận, Mẫn Hành Châu chán ghét Tần Đào phiền phức, dập nửa điếu thuốc còn lại, đứng dậy quay về phòng bao. Tối đó, Thái Tử Gia cứ thua bài mãi. Tần Đào và đám người kia thỉnh thoảng cố tình nhường, cũng không hiểu nổi anh bị sao cầm bài đẹp trong tay mà không chịu đánh, say lơ mơ mà vẫn cứ chăm chăm nhìn bài như thể có thể nhìn ra hoa trên đó. Không rõ là đang giận hay là đã say, anh vốn không phải người dễ say. Tần Đào và đám người ấy đúng là hối hận vì đã rủ anh ra ngoài, thà để anh bận rộn còn hơn. Nhưng để anh bận rộn, lại cảm thấy như thiếu mất điều gì đó. Có lẽ anh biết cả rồi. Nghe nói anh vẫn luôn cho người theo dõi Dịch Lợi Khuynh. Anh là kiểu người không dễ bộc lộ cảm xúc, tối nay chắc là do men rượu tác động. Tần Đào mệt không chịu nổi nữa, gọi người vào đánh thay, rồi vào nhà vệ sinh vươn vai xoay người, miệng than thở. Lưng tôi đây suýt nữa là tàn phế, Hành Châu mà ngồi đó thì tôi cũng chẳng dám động đậy, chỉ sợ cậu ấy đột nhiên gọi tên tôi thôi. Triệu Nhị cũng chẳng khác gì, cậu ta thật không định về ngủ à? Hai người cùng ngồi xổm, tựa lưng vào tường. Tần Đào nhắn tin cho Lâm Yên, chắc thấy bị đội mũ xanh rồi đấy. Triệu Nhị nghe đến hai chữ mũ xanh, bật cười hơi lớn. Bạn gái mới của cậu tối qua nhờ tôi nhắn lại, nếu rảnh thì ghé qua đoàn phim ở Hoành Thành thăm cô ấy. Bạn gái mới cái gì, chẳng có tâm trạng yêu đương. Chỉ là bạn bình thường, từng ăn vài bữa cơm với nhau. Tần Đào vừa nhắn vừa đáp, cô ấy làm ở công ty của Lâm Yên, tiện tay cho tí độ nổi tiếng thôi. Triệu Nhị nghiêng đầu cười. Ồ, Tần thiếu ra đây định giữ gìn danh tiếng, người đàn ông tốt, cho họ Dịch à? Tần Đào đang chỉnh lại kiểu tóc mới nhuộm màu luôn trong ngày xuất viện. Triệu Nhị huých khuỷu tay vào anh ta. Thật sự không yêu đương, tính một giá cả đời thật à? Tần Đào nói. Biết tại sao tôi không cưới chị Vị Ninh không? Vì tôi hoàn toàn không có chút cảm giác nào với chị ấy cả. Tôi cũng sợ Uyển Uyển biết được lại đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên tôi chợt hiểu ra vì sao Hành Châu lại vẫn cưới Lâm Muội Muội. Lâm Yên đi Ezina xem rừng hồ dương. Mùa thu sâu sắc là thời điểm rừng hồ dương đẹp nhất, cô từng nghe qua nhưng chưa từng đến. Không chỉ đi cùng Dịch Lợi Khuynh, còn có ông cụ nhà họ Lâm và bác sĩ đi cùng. Ông cụ đã bị giam chân ở nhà quá lâu, cô hứa đưa ông đi chơi cũng lâu rồi. Nhưng ông cụ chẳng hề hào hứng, vì người đẩy xe lăn phía sau ông lại là Dịch Lợi Khuynh. Người ấy, thái độ lạnh đến đáng sợ. Ông cụ hỏi anh, có đáng không? Ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái đang gọi điện thoại phía trước. Không quan trọng, ông cụ nói, đừng để đến khi cậu không có được nữa rồi mới cảm thấy muốn. Dịch Lợi Khuynh nói, ông cũng đâu muốn cô ấy và Mẫn Hành Châu có kết quả, chúng ta chẳng phải cùng thuyền sao? Nhà họ Dịch đã suy tàn, nếu đặt lên bàn cân, trong lòng ông cụ Lâm vẫn xem cả hai như nhau. Chẳng ai được ông yêu thích. Hoặc cũng có thể ông cảm thấy cả hai người đàn ông ấy đều chẳng hiểu nổi hai chữ. chân tình, thứ họ thích là chiếm hữu, là chinh phục, là tranh giành, tất cả đều là những trò chơi quyền thế mà họ đã quá quen thuộc. Với tâm thế vạn vật đều phải phục tùng mình, họ chiếm đoạt mọi thứ, kể cả phụ nữ. Ông cụ Lâm nhìn bóng lưng Lâm Yên, nói, nó không có phúc phần để sống cả đời với các cậu. Một mình thì vẫn tốt hơn, vì nó không thể kiểm soát được các cậu. Dịch Lợi Khuynh đáp, lời lẽ chẳng chút nể nang. Vậy nếu một ngày nào đó ông không còn nữa, để cô ấy lại một mình, ông nỡ à? Ông cụ Lâm hừ một tiếng. Nhưng người đó không thể là cậu. Cậu bề ngoài nho nhã, nhưng trong xương lại hiểm độc. Dịch Lợi Khuynh đẩy xe thêm vài bước, dừng lại dưới gốc cây hồ dương. Gấp gì chứ? Ba chữ, không rõ ý tứ. Lâm Yên vẫn đang nghe điện thoại bên kia, đầu dây là người của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải. Việc niêm yết công ty đã được thỏa thuận xong. Cô quay đầu vẫy điện thoại, cười nói, ông ơi, xong rồi. Ông cụ Lâm nheo mắt gật đầu, suốt cả chuyến đi này, ông bướng bỉnh không cho Dịch Lợi Khuynh đẩy xe, chỉ để Lâm Yên đẩy. Nhưng Dịch Lợi Khuynh lại không chịu để Lâm Yên mệt, nhất quyết giành phần. Ông cụ không nói gì, hai người cứ dùng ánh mắt giao chiến, cuối cùng ông cụ thua trận. Họ ở lại ba ngày, sau đó tiếp tục đến Thảo Nguyên Bayan Bulak, rồi đến núi A Nhị Sơn. Ông cụ tâm trạng tốt lên không ít, khoác áo bông dày, đầu đội mũ giả tóc mới mua, ngồi nhìn sương sớm bên hồ Đỗ Quyên. Ông cụ chậm rãi bóc vỏ viên kẹo, đưa cho Lâm Yên. Cháu đang tránh mặt Mẫn Hành Châu đúng không? Vẫn còn vương vấn nó à? Lâm Yên đứng thẳng, chỉ nói một câu. Là đưa ông ra ngoài chơi. Ông cụ không hỏi thêm, cùng cô im lặng ngắm làn sương mỏng trên mặt hồ. Rời cảng một thời gian. Công ty Thịnh Nghệ chính thức niêm yết nhờ mua lại vỏ. Lúc này, Mẫn Hành Châu đang ở Kinh Đô. Cha anh vừa xuất viện thì hai cha con lại cãi nhau một trận qua điện thoại. Kết quả là ông cụ ra lệnh anh phải về Kinh nhận lỗi. Anh chấp nhận, căn nhà ở vùng ngoại ô, dù học xong từ lâu, nhưng đây mới là lần thứ hai Mẫn Hành Châu đặt chân về lại nơi gọi là nhà. Tài xế vừa đóng cổng, bên trong sân liền khói thuốc súng mù mịt. Chỉ vì cuộc cãi vã qua điện thoại, lúc gặp lại, Mẫn Văn Đình suýt nữa đã tát anh một cái, may nhờ ánh mắt của Tứ Lan mà dừng tay. Mẫn Hành Châu đứng dưới bậc thềm, dáng vẻ cợt nhả không đổi, cũng không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, Mẫn Văn Đình ghét nhất cái kiểu không chịu quản của con trai mình. Nhưng nghĩ lại, hôm nay là Tết Trung Thu, ông cũng không muốn làm căng quá. Mẫn Văn Đình cố gắng kiềm chế, hỏi chuyện với giọng điệu ôn hòa. Cuối cùng, Mẫn Hành Châu vẫn lạnh nhạt, không hề có chút nhượng bộ hay giải thích. Mẫn Văn Đình nổi cơn thịnh nộ, lần nào nói chuyện cũng thành cãi nhau. Ông vớ lấy giá bút ném thẳng xuống chân con trai. Mẫn Hành Châu đá nhẹ giá bút, mặt xa sầm, mang cơn giận rời khỏi sân nhà ấy. Đêm trung thu, trên con đường lớn, áo vest được anh gập lại vắt nơi khuỷu tay, bóng dáng cao lớn lặng lẽ hòa vào ánh đèn đường, trông đầy đơn độc và u uất. Chiếc xe chậm rãi chạy theo phía sau anh. Mẫn Hành Châu gửi liền 5 tin nhắn. Không định quay về à? Em thật sự nghiêm túc đấy à? Em không về thì tôi tìm người khác đấy. Lâm Yên, ăn cơm chưa? Không trả lời thì thôi. Anh tắt nguồn, cách chương.